Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 270, lừa bịp hồng bao truyền tống. Đi, đi, đừng chọn những thứ vô dụng kia. Giúp các người xây dựng lại Già Nam Học Viện là không thể nào. Ta nào có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa phiền toái như vậy ta sẽ đi làm sao? Tiêu Nhàn nghe Tô trưởng lão, trực tiếp tới một loại đả kích. Tô trưởng lão, ngoặc kép, đây con mẹ nó, lời mới vừa nói một cái quay đầu không coi là đếm sao. Ngươi cũng đừng thất vọng, ta đáp ứng tiểu y tiên cùng tiên nhi giúp ngươi. Tuyệt đối sẽ làm một ít đối với Già Nam Học Viện xây dựng lại có trợ giúp sự tình. Tiêu Nhàn nhìn, thấy Tô trưởng lão ưu buồn ánh mắt nói ra. Ồ, kia bất kể là ngươi làm gì sao, chỉ cần ngươi có trợ giúp ta Già Nam Học Viện xây dựng lại, ta Tô Mỗ người đều sẽ cảm tạ Tiêu Nhàn tiểu hữu cả đời. Tô trưởng lão nghe Tiêu Nhàn chuyển đề tài, mẹ nó đây nguyên lai là trước tiên đánh một gậy, lại cho một cái táo ngọt a, ai muốn con mẹ nó ngươi một cái lão đầu cả đời. Ngươi chờ ở đây. Ta hiện tại trước tiên tiếp Già Nam Học Viện phía này mà bày một trận pháp. Tiêu Nhàn hướng phía Tô trưởng lão mắng một câu, liền đánh cân đầu vân lại trở về Già Nam Học Viện vùng trời. Chuẩn bị cho Già Nam Học Viện đi lên một cái tinh đấu đại trận. Hoắc, đại công cáo thành, không biết Tiêu Nhàn bận làm việc bao lâu. Đột nhiên thở dài, vỗ tay một cái nói ra, Tiêu Nhàn tiểu hữu. Làm việc nửa ngày ngươi đây là gây ra cái gì a? Nhìn thấy Tiêu Nhàn một loại mạch như cọp thao tác, Tô trưởng lão không hiểu hỏi, ngươi không cần hiểu rõ, ngươi chỉ cần biết có ta bày cái này tinh đấu đại trận sau đó. Cho dù ngày sau hồn điện lại đến tìm phiền toái, mấy cái đấu tôn cũng không có tác dụng. Tiêu Nhàn nghe Tô trưởng lão lời nói, không nhịn được khoát tay một cái nói ra. Lời này là thật, Tô trưởng lão nghe xong Tiêu Nhàn, khó tin nói ra, thật, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, làm xây dựng là tốt. Tiêu Nhàn nhìn thấy cái này Tô lão đầu, có thể nói là phiền càng thêm phiền, thật là người càng già liền mẹ nó càng hồ đồ. Những lời này hỏi lên, lời nói khó nghe, vậy đơn giản là khiêu khích Tiêu Nhàn thực lực a. Được. Vậy lão phu liền tạ, còn không chờ Tô trưởng lão nói xong cái thứ hai chữ cảm tạ. Nói liền bị Tiêu Nhàn cắt đứt, trước tiên đừng có gấp tạ, ta lại cho ngươi một vật. Tiêu Nhàn nói xong, liền để cho hệ thống lấy ra những kia trải qua bản chính công pháp. Những công pháp này tại Tiêu Nhàn chỗ đó căn bản là vô dụng. Trừ ăn cơm đổi cái sổ sách, những thứ khác thật còn không có tác dụng gì. Hơn nữa, hệ thống nơi đó đã có ghi chép, nếu như Tiêu Nhàn còn muốn tưởng những công pháp này, tùy ý tiện từ hệ thống chỗ đó in là được. Đây, nhìn thấy từng quyển công pháp không ngừng từ Tiêu Nhàn trước mặt bay ra ngoài chất đống trước. Mặt mình, Tô trưởng lão cũng là đại miệng lấy làm kinh hãi, Già Nam Học Viện nếu là có đây phong phú công pháp ủng hộ. Tô trưởng lão cũng có lòng tin để cho đây Già Nam Học Viện tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Nhìn trước mắt cuốn này vốn chất đống giống như tiểu sơn tựa như công pháp. Tô trưởng lão cảm giác khó hiểu đến một hồi hiểu rõ. Tùy tiện cầm lên mấy quyển nhìn một chút nó công pháp danh tự. Con mẹ nó đây không phải là lúc trước trong học viện tàng kinh các gì đó sao? Đối mặt cái tình huống này, Tô trưởng lão cũng không dám hỏi, cũng không dám nói, hắn mặc dù không biết Tiêu Nhàn dùng phương pháp gì lấy được. Đối mặt cái này đặc biệt thời khắc, như vậy làm sao có thể nói ra đâu. Những công pháp này ngươi thu đi, cái này hoặc giả đối với ngươi xây dựng lại học viện có giúp đỡ. Tiêu Nhàn nhìn vẻ mặt mộng bức Tô, trưởng lão nói ra, được. Vậy ta liền đại biểu Già Nam Học Viện cảm ơn Tiêu Nhàn tiểu hữu rồi. Đừng để ý những công pháp này làm sao đến. Có liền so sánh không có tốt. Những công pháp này có thể nói là nội viện mấu chốt. Nếu là không có, nội viện này lại cùng đây ngoại viện lại có gì khác biệt? Không cần cảm ơn ta. Ta về sau cũng không ở nơi này ngây ngô. Muốn cảm ơn thì cảm ơn ta Tạc Thiên Bang đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tô trưởng lão, lại xem Tạc Thiên Bang kia từng gương mặt quen thuộc một sau đó nói ra. Lúc này, Tạc Thiên Bang mỗi một người, đừng để ý là mạnh là yếu, đều từng cái không nhịn được tại Tô trưởng lão trước mặt giả bộ so sánh. Sảng khoái, ngoạc kép, Tiêu Nhàn hiện tại một lòng nghĩ đến thế giới khác chơi đùa. Cho nên đối với vốn là cảm thấy không ưa già nam học viện cũng không có cái gì lưu luyến nữa gì đó. Tiểu Viêm tử, qua đây. Tiêu Nhàn hướng phía Tiêu Viêm đại kêu một tiếng sau đó nói ra. Đến, Tam ca. Vừa nghe Tiêu Nhàn gọi mình, Tiêu Viêm liền thí điên chạy tới Tiêu Nhàn bên người. Tiểu Viêm tử a, lần này Tam ca muốn đi một nơi thần bí rồi. Dạng này vừa đi không biết lúc nào mới có thể trở về. Cho nên, về sau ngươi chuyện như vậy ngươi còn phải để giải quyết a. Tam ca cũng không giúp được ngươi. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiêu Viêm hết sức không bỏ nói. Tuy rằng cái thế giới này vốn là không có mình chuyện gì, nhưng mà thời gian lâu dài cũng không tránh khỏi có mình sinh ra một ít cảm tình. Tam ca muốn đi cái gì chỗ thần bí a? Có thể hay không mang ta đi chung đi a? Tiêu Viêm nghe Tiêu Nhàn hết sức tò mò tìm hỏi. Không được, đến ở tại nơi nào? Ngươi không cần phải để ý đến, ngươi còn có chuyện của ngươi, hảo dễ xử lý chuyện của ngươi. Nếu như khi về nhà, đừng quên thay ta cho phụ thân cùng các anh nói một tiếng. Tiêu Nhàn trực tiếp cự tuyệt Tiêu Viêm thỉnh cầu, hơn nữa an bài nói, nga, kia Tam ca khá bảo trọng. Tiêu Viêm không làm sao vui vẻ nói ra. Tuy rằng lúc trước hắn rất muốn cho Tiêu Nhàn cái này bước lăn xa xa, nhưng là hôm nay vừa nghe đến đây Tiêu Nhàn không biết năm tháng nào mới có thể gặp nhau. Trong nháy mắt trong lòng bên trong cũng là có một chút xíu bi thương. Đi, thời gian không còn sớm, dùng hồng bao chức năng đưa ta cùng Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi đi thôi. Tiêu Nhàn nhìn thấy sắp từ cao hứng trở nên ủ rũ Tiêu Viêm, cũng là không đành lòng lại nhìn nhiều, vội vàng nói, được, gặp lại sau, Tam ca. Tiêu Viêm cũng là nhịn được trong mắt nước mắt, mở ra điện thoại di động phát hồng bao chức năng, đem Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Tiêu Nhàn cùng nhau bỏ vào hồng bao. Được đen nga, vừa vào hồng bao, nhị nữ mười phần sợ ôm chặt vào Tiêu Nhàn. Không gì, lập tức chúng ta liền đi ra ngoài. Tiêu Nhàn vỗ vỗ nhị nữ nói. Chính là không nghĩ đến đây gọi là lập tức. Tiêu Nhàn cũng không biết qua bao lâu. Ô kìa, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đã làm gì? Làm sao còn không mở ra hồng bao a? Tiêu Nhàn vốn là cảm giác cái này hồng bao dùng để truyền tống là mười phần không sai. Hiện tại làm thành như vậy, trong nháy mắt liền có bóng mờ. Đúng nga, Vân Vận tỷ tỷ làm gì vậy? Tiểu Y Tiên cũng không đầy tả oán nói. Thiếu gia, chúng ta có thể hay không bị vây ở trong này ra không được a? Tiên Nhi cũng là không vui nói ra. Vốn là tính toán vừa ra, liền định để cho Tiêu Nhàn làm sao phụng bồi mình chơi. Chính là như vậy một làm, một chút tâm tình cũng không có. Không biết qua bao lâu, ba người rốt cục thì đi ra, nhưng mà bọn hắn sau khi ra ngoài cũng không nhìn thấy Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Ngược lại thấy lại là Tiêu Viêm, đây con mẹ nó, lại đã trở về. Tiêu Nhàn nhìn thấy đang nằm ở trên giường ngủ Tiêu Viêm, nhất thời không nhịn được, trực tiếp dựa theo trên mông làm hai chân. Con mẹ nó, cái nào ngu ngốc thừa dịp lão tử ngủ chơi lão tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.